Tổng tài cuồng vợ, chương 100, nhận được bảo bối. Góc truyện audio.com. Việc kết thúc trước nay vẫn luôn là sở trường của cô. Nhưng lần này thì không giống những lần trước. Cô chắc là hiểu ý của tôi. Trong phòng tổng giám đốc, Mạc Tây Quyết nói với MZ bằng ngữ khí hơi lạnh. Trên mặt Giản Minh mang theo ý cười nhàn nhạt. Anh yên tâm, tôi biết nặng nhẹ. Mạc Tây Quyết gật gật đầu. Sau khi việc lần này kết thúc, cô muốn đi đâu thì đi. Hàng mi dài của Giản Minh chớp chớp một chút, cúi đầu, những ngón tay dài nõn nà của cô ôm lấy chiếc cốc sứ. Những khớp tay vì dùng lực quá mạnh mà hơi hơi chuyển sang chảnh bệch. Tổng giám đốc, tôi có thể tiếp tục hợp đồng không? Giản Minh ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo mà kiên định. Mạc Tây Quyết lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Đương nhiên có thể, nhưng không phải cô nói. Lúc đầu chúng ta hứa hẹn xong rồi. Hợp đồng 10 năm, rồi anh để cho tôi tự do. Giản Minh vẫn chưa quên. Giản Minh nhẹ nhàng nói. Gắn lên nụ cười xinh đẹp như bông hoa bách hợp trong đêm. Lâu như vậy rồi, chỉ có cô ấy nói với tôi những lời ấm áp như thế. Trong lòng tốt dễ chịu hơn rất nhiều. Để báo đáp lại, tôi nguyện làm người mẫu độc quyền cho cô ấy. Cho đến khi nào cô ấy không cần tôi nữa. Cô ấy, Mạc Tây Quyết đã đoán ra là ai. Khóe môi bất giác lộ ra ý cười. Nếu cô đã tự nguyện, tôi nghĩ cô ấy cũng sẽ đồng ý tôi gọi cô ấy. Đến để hai người thương lượng một chút. Giản Minh cười cười, cảm ơn Tổng Giám Đốc. Tôi giúp cô, cũng là vì tình nghĩa bao năm. Còn vì người kia, lời của Mạc Tây Quyết đến miệng thì không nói tiếp nữa. Mà sai người đi gọi Ngôn Tiếu Nặc, Giản Minh cúi đầu càng thấp hơn, lộ ra phần gáy trắng như tuyết. Lúc Ngôn Tiểu Nặc đi vào, Giản Minh ngẩng đầu lần, lại hồi phục nụ cười bình thản như gió xuân trên mặt. Mạc Tây Quyết thấy cô đến, ý cười trên mặt càng đậm, ngồi xuống đi, Ngôn Tiểu Nặc gật gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Giản Minh, nhẹ nhàng hỏi. Anh tìm em đến có việc à? Mạc Tây Quyết nhìn Giản Minh một cái. Giản Minh lập tức nói. Là như thế này, chị dự định sẽ gia hạn hợp đồng với tập đoàn. Từ ngày hôm nay chị sẽ là người mẫu độc quyền của em. Cho đến khi nào em không cần chị nữa. Ngôn Tiếu Nặc kinh ngạc vô cùng. Chị Giản Minh, chị không phải đã hết hạn hợp đồng rồi sao? Người mẫu nổi tiếng nhất trong giới người mẫu. Đến là người mẫu độc quyền cho người chẳng có chút tiếng tăm nào như cô. Đây đúng là miếng bánh rơi từ trên trời xuống. Nhưng, cô có thể tiêu hóa được không? Em không cần cảm thấy bất an. Là chị hoàn toàn tự nguyện. Giản Minh nhìn Mạc Tây Quyết đang cười nhàn nhạt một cái. Tổng giám đốc không hề yêu cầu chị. Em có đồng ý không? Ngôn Tiểu Nặc đứng bật dậy. Cúi rạp người trước Giản Minh. Chị Giản Minh, cảm ơn chị. Được rồi, Giản Minh vội vàng kéo tay cô ấy. Có phải chuyện lớn gì đâu chứ? Không cần như thế này. Ngôn Tiểu Nặc nhìn Giản Minh cũng rất vui vẻ. Trong lòng cũng yên tâm. Lúc này, cô Toàn Cơ cũng đi tới. Hôm nay tụ tập thật đông đủ. Giản Minh cười nói, Toàn Cơ, trông vẫn khỏe mạnh đấy. Cô Toàn Cơ cười nói với Giản Minh, em vẫn khỏe mạnh lắm. Có điều, muốn đến báo cáo với Tổng Giám Đốc một việc. Mạc Tây Quyết nhíu mày. Việc gì? Cô Toàn Cơ đưa tập báo cáo cho Mạc Tây Quyết. Đây là báo cáo đề nghị tăng lương của em. Ngôn Tiểu Nặc suýt chút nữa thì phụt ra. Cô liếc mắt sang bên đó. Mạc Tây Quyết cầm tập báo cáo xin tăng lương liếc qua một cái rồi đặt sang một bên. Lương của em trong số các giám đốc đã là cao nhất rồi. Nói lý do tăng lương đi. Em không có tiền, cô Toàn Cơ ngồi trên sofa, đôi mắt đẹp đầy chớp chớp rực rỡ. Tổng giám đốc à, tiếp theo đây em còn phải hao tốn tinh lực chỉ dẫn cho một tiểu đồ đệ. Anh không cho em thêm ít phí khấu cực à, Mạc Tây Quyết nheo nheo mắt. Ngôn Tiểu Nặc cúi thấp đầu hơn nữa. Giản Minh nhịn cười đến khổ sở. Mạc Tây Quyết ký lên tập báo cáo xin tăng lương tên của mình. Cầm đi phòng tài vụ. Cảm ơn Tổng Giám Đốc, cô Toàn Cơ vội vàng đứng lên, cầm lấy báo cáo xin tăng lương của mình. Giản Minh cũng lập tức đứng dậy. Tổng Giám Đốc, cô đi đến phòng pháp phụ tìm người làm hợp đồng, sau sẽ quay lại, không đợi Mạc Tây Quyết gật đầu. Giản Minh và cô Toàn Cơ đã đi mất, Tổng Giám Đốc, Môn Tiểu Nặc cũng đứng lên, chỉ có điều lời của cô còn chưa nói xong, thì đã bị Mạc Tây Quyết gọi lại. Qua đây, động tác của Môn Tiểu Nặc vô cùng chậm chạp, quay người cười với anh, cười ngây ngốc cái gì. Qua đây, Mạc Tây Quyết nhẹ nhàng dựa lưng vào lưng ghế, đôi mắt thâm sâu không nhìn thấy đáy. Môn Tiểu Nặc chỉ có thể đi tới, tiết lộ bí mật cho Tiểu Toàn rồi. Mạc Tây Quyết ôm cô ngồi lên đùi mình, ngữ khí lười nhác, không phải tiết lộ bí mật. Môn Tiểu Nặc nói, hình như vấn đề là do cô đề cập đến. Mà lúc cô Toàn Cơ hỏi thì hình như cô không hề suy nghĩ gì mà nói luôn. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, Mạc Tây Quyết xoa mặt cô, ấm áp mềm mại như ngọc quý. Giọng nói mềm mại có thể mê hoặc lòng người. Vậy em đều biết hết rồi. Biết cái gì cơ, Môn Tiểu Nặc hoài nghỉ hỏi. Hôm qua em cứ truy hỏi việc của anh. Tiểu Toàn không phải đã nói hết cho em rồi à, Mạc Tây Quyết điềm đạm nói. Trái tim Môn Tiểu Nặc đập càng nhanh hơn. Cô thực sự biết, nhưng cô vẫn không biết làm thế nào để đối diện với Mạc Tây Quyết. Mạc Tây Quyết áp mặt lên trái tim cô. Cười ma mị, đập thật là nhanh, đừng nói nữa. Môn Tiểu Nặc chỉ cảm thấy tai mình nóng như bị lửa đốt. Anh ấy còn nói tiếp thì cô sẽ nghẹt thở mất. Trán Mạc Tây Quyết gõ vào trán cô, nhẹ nhàng nói, bộ dạng xấu hổ này của em, thực sự rất đẹp. Môn Tiểu Nặc chỉ cảm thấy trên trán mình đã toán một tầng mồ hôi mỏng. Dường như toàn thân đang bị lấp trong mây khói, đôi môi mỏng màu hoa hồng đỏ của anh ở ngay trước mặt. Cô hơi dựa về phía sau. Mạc Tây Quyết lại lập tức ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói, hôn anh. Môn Tiểu Nặc lúng túng vô cùng, anh rất ít khi yêu cầu cô như vậy. Đôi mắt đen láy của Mạc Tây Quyết nhìn vào cô, giống như hàng ngàn vì sao trong biển lớn, thâm sâu mà sáng chói. Cô áp người về phía trước, nhẹ nhàng hôn một chút. Mạc Tây Quyết lại không hôn cô như thường ngày, dường như đang đợi cô chủ động hơn. Mùi thơm thanh mát mang theo hút mon nam càng thêm dụ dỗ cô. Cuối cùng cô thở hổn hển buông anh ra. Mạc Tây Quyết ôm chặt cô trong lòng, chỉ cảm thấy trong lòng vui mừng đến có chút đau nhói. Dường như, cô đã tình nguyện tiến lại gần anh thêm một bước. Như vậy càng tốt, anh có tự tin có thể hoàn toàn bắt được trái tim cô. Mạc Tây Quyết đứng dậy, ôm cô đi vào trong phòng ngủ. Mạc Tây Quyết, hôm qua bác sĩ nói là không được. Môn Tiểu Nặc bị anh ôm thì giật mình kinh ngạc. Anh chỉ muốn em nghỉ ngơi một chút thôi. Em nghĩ đi đâu vậy? Mắt Mạc Tây Quyết lóe lên ý cười chọc ghẹo. Môn Tiểu Nặc biết lại bị anh chơi rồi. Cô rúc vào vòng tay anh. Xấu hổ, Mạc Tây Quyết cười nhẹ thành tiếng. Đặt Môn Tiểu Nặc lên chiếc giường sạch sẽ. Em ngủ một chút đi. Lúc nào về anh sẽ gọi ếch. Rèm cửa đang mở, ánh sáng mặt trời chiếu vào làn da trắng như tuyết của cô. Mang theo một chút ánh vàng của tia nắng. Mạc Tây Quyết kiềm chế sự kích động trong người. Quay người kéo rèm cửa lại. Căn phòng chớp mắt trở nên tối mịt. Em ngủ đi, anh không nhìn cô thêm nữa. Sợ không khống chế được bản thân. Môn Tiểu Nặc gọi anh lại. Đợi một chút, Mạc Tây Quyết quay người lại. Môn Tiểu Nặc ôm lấy chiếc chăn nói nhỏ. Cảm ơn anh, Mạc Tây Quyết, em dự định sẽ cảm ơn anh thế nào? Mạc Tây Quyết cười cười, tính ra thì em nợ anh không ít đâu. Môn Tiểu Nặc sững người một chút, sau đó cười, Mạc Tây Quyết thu lại nụ cười. Đừng có cười ngây ngốc như thế, mau ngủ đi, nói xong, anh rời khỏi căn phòng, còn giúp cô đóng cửa lại. Cô nhìn rèm cửa kéo kín, lại nhìn cánh cửa phòng đóng chặt. Lúc đàn ông chu đáo thì thật sự rất chu đáo. Mạc Tây Quyết quay lại văn phòng của mình. Cô Toàn Cơ cũng đến rồi. Anh hai, cô Toàn Cơ nhẹ nhàng gọi anh một tiếng. Mạc Tây Quyết hơi hơi gật đầu. Đi ra bên kia nói chuyện. Anh chỉ vào gian phòng họp nhỏ ở bên cạnh. Cô Toàn Cơ nhìn vào cánh cửa phòng đóng chặt kia. Quay người cùng Mạc Tây Quyết đi đến phòng họp nhỏ. Có việc gì thì nói đi. Mạc Tây Quyết nhẹ nhàng nói. Cô Toàn Cơ thở dài một hơi, thấp giọng nói, Môn Tiểu Nặc ngủ một giấc tỉnh lại,